chỉ sợ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, lương thảo vậy mà lại giấu ở trong này. Đại tướng quân, chúng ta trực tiếp giết đi vào a. Thủ hạ võ tướng đề nghị, giết cái rắm. Hoắc đại tướng quân trừng mắt, các ngươi trong đầu đều là bột nhão a. Ai biết bên trong có bao nhiêu ít người ngựa. Bản tướng quân liền hỏi các ngươi, nếu như các ngươi giấu lương thảo địa phương, sẽ an bài bao nhiêu thủ vệ? Vậy dĩ nhiên là muốn bao nhiêu an bài một chút. Lương thảo thế nhưng là quan trọng nhất. Kia không phải rồi. Hoắc đại tướng quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Một đám trong đầu chỉ có cơ bắp không có đầu óc hàng. Trực tiếp giết đi vào. Đối phương coi như không địch lại chúng ta. Nhưng nếu là một mồi lửa đem lương thảo đốt, chúng ta có thể làm sao? Đại tướng quân nói rất đúng. Võ tướng nhóm nhau nhau gật đầu, lại trên mặt đều mang nghĩ mà sợ chi sắc. Đúng vậy a, mặc dù các nàng thực lực rất mạnh, nhưng dù sao nhân số không nhiều. Đối phương coi như không địch lại, cũng hoàn toàn có thể tìm cơ hội một mồi lửa đem lương thảo đốt. Đến thời điểm, các nàng nhiệm vụ không phải là thất bại rồi sao? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dùng đầu óc a, làm sao bây giờ? Hoắc đại tướng quân hùng hùng hổ hổ nói. Một đám khờ hàng, ngực to mà không có não nói chính là các ngươi. Vâng vâng vâng, chấm ngoặc kép, võ tướng nhóm liên tục gật đầu. Không dám có nửa điểm phản bác chi ý. Hoắc đại tướng quân thấy thế, rất là hài lòng. Trên mặt cũng không khỏi tự chủ dâng lên một chút ngạo kiều chi sắc. Nhưng nàng lại hoàn toàn không có phát hiện, mình trước kia cũng là như thế như vậy, gặp được sự tình, căn bản cái gì đều không cần nghĩ, trực tiếp xông lên đi làm chính là, càng sẽ không nghĩ đến, mình là tại Lâm Tử Phàm thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng phía dưới, mới có bây giờ loại này, đi một bước, nhìn ba bước, một bước ba tính toán trí tuệ, các ngươi dạng này. Chấm ngoặc kép, ra người, cho mình một đao, lưu điểm huyết, sau đó chạy vào rừng, kêu to cứu mạng, chấm ngoặc kép, lại đến người, mặc vào chúng ta đại đường phục sức, một đường truy sát, hai người các người hấp dẫn lực chú ý, người khác cùng bản tướng quân cùng một chỗ, chấm ngoặc kép, một lát sau, một mảnh trắng xóa lại cực kỳ yên tĩnh trong rừng. Đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng, phá vỡ nơi đây yên tĩnh cùng hài hòa. Cứu mạng a, có không có người a? Cứu mạng a, chấm ngoặc kép, có mọi rợ muốn giết ta. Cứu mạng a, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương cơ hồ truyền khắp toàn bộ rừng. Lực xuyên thấu cực mạnh, rất nhiều tuyết đọng từ trên nhánh cây trượt xuống, một nữ tử lảo đảo tại đất tuyết bên trong phi nước đại, áo nàng phế phẩm, vai đến chỗ ngực có một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Máu tươi tràn ra, nhìn qua thảm liệt vô cùng, thậm chí nguyên bản có chút mê người bộ ngực sữa đều lộ ra nửa cái. Nhưng tại giờ khắc này, lại không người sẽ có tâm tình đi thưởng thức kia huyết lăn tăn nửa cái màn thầu. Chỗ nào đi, hôm nay ta tất sát ngươi. Sau lưng cách đó không xa, một cái đại đường mọi dợ cười lạnh liên tục. Một đường truy đuổi, thanh âm gì, giống như là có người tại cứu mạng. Gặp quỷ, cái này rừng núi hoang vắng, 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không có người đến. Làm sao lại có người gọi cứu mạng? Chẳng lẽ là một cước dẫm vào tuyết trong khe rồi? A, không đúng. Nàng nói có mọi dợ muốn giết nàng. Mẹ nó, chúng ta cái này Thanh Bắc quận vậy mà lại có mọi dợ xông vào. Bọn tỉ muội, thao ra hỏa, theo ta lên. Một chỗ đất tuyết trong lều vải, 10 cái sĩ tốt nháy mắt liền xông ra ngoài. Không có chạy bao xa, liền thấy được mọi dợ truy sát người một nhà một màn. Lại cái kia người một nhà một đạo thương thế cực nặng. Các nàng xem xét liền đỏ trong mắt, hô lớn, mọi dợ muốn chết, cũng cấp tốc xông tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.